Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 199. Như vậy là gần 200 tập rồi, hy vọng anh em vẫn tiếp tục ủng hộ Tiến Phong ở bộ truyện này. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước thì Khương Vọng ở trong mê giới đã bắt đầu có những cái tính toán, và tính toán đầu tiên đó là với Bích Châu Bà Bà, và liệu hai người này sẽ đối đầu với nhau thế nào trong mê giới, cũng như là những cái mục tiêu mà Khương Vọng có đạt được hay không. Chúng ta đến với tập số 199 và chúc anh em nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào bạn Trọng Chiều. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 199. Khương Vọng và Bích Châu Bà Bà bắt đầu trận chiến trong mê giới. Trên đài Thiên Nhai không còn âm thanh bàn tán của bọn họ. Anh Linh thất lạc ở mê giới đã bước lên con đường trở về. Dưới sự chủ trì của Hải Kinh Bình, còn có cầu khẩn, tế vũ và rất nhiều khâu, từng cái một đã được hoàn tất. Đến bây giờ đại điển hài tế đã chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều khách hứa tham dự tạm xem lễ cũng là thêm khẩn trương lên, bởi vì thời khắc thực sự quan trọng hiện tại mới bắt đầu. Điếu Hài Lâu làm chủ, Nguy Tầm ngồi ngay ngắn trên ghế lớn, mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt không vui cũng không buồn. Đồng thời còn có Kỳ Tiếu, Dương Phụng, Khương Vô Ưu đều đứng chỉnh tề ở chủ vị. Nhất là Khương Vô Ưu càng trở nên không được tự nhiên. Dù là ai đi nữa đứng gần một cường giả chân quân chẳng hề dễ gần, đều rất khó có thể thả lòng được, bởi vì mọi người đều rõ ràng người đó chỉ cần thổi một cái cũng đã khiến cho bản thân chết ngay lập tức. Nhưng đây không phải là nguyên nhân Khương Vô Ưu hy vọng đại điển hài tế này nhanh kết thúc. Khiến cho nàng bồn chồn là ở trong đại điển hài tế này, cấp bậc nhân vật như là Nguy Tầm vốn không cần xuất hiện, nhưng ông đã xuất hiện. Vậy nguyên nhân Nguy Tầm hiện thân ở đại điển hài tế là gì? Chẳng đã chỉ để ném Khương Vọng đến mê giới sao? Vậy thì cũng giống thổi bay một con kiến, nhiều nhất chỉ là do tình cờ, căn bản không thể nào là chính sự của cường giả bậc này. Loại biến số vượt khỏi tầm kiểm soát này rất có thể ảnh hưởng đến thế cục cả quần đảo ven biển, nhất là nguyên nhân khiến cho vị Hoa Anh cung chủ này lo lắng. Năm đó những người cùng ta tham gia đại điển hài tế, sau khi Hải Kinh Bình kết thúc nghi thức, rốt cục Nguy Tầm đã mở miệng, giọng nói mang theo vẻ man mác buồn, đều đã không còn. Nguy Tầm thực sự nhớ rằng không ai có thể tiếp lời. Thậm chí phần lớn mọi người ở đây đều không biết năm đó mà Nguy Tầm nói là lúc nào. Cũng may cái loại sực nhớ này chỉ tồn tại trong giây lát. Nguy Tầm dùng đôi mắt phẳng lặng đó làm như là đang chăm chú nhìn từng người ở đây. Các người có hiểu rõ hải tộc không? Tu sĩ siêu phàm trên quần đảo ven biển có thể xem lễ ở Thiên Nhai, làm gì có ai sẽ hoàn toàn không biết gì về hải tộc chứ? Nhưng nào có ai có thể thản nhiên nói ra một tiếng hiểu rõ trước mặt Nguy Tầm. Đều biết hải tộc lớn mạnh, là đại địch của nhân tộc chúng ta. Nhưng được mấy người biết rằng hải tộc rốt cục mạnh đến đâu và mạnh ở điểm nào? Nguy Tầm ngồi vững vàng, giữa sự hời hợt nhạt nhẽo là tuế nguyệt lưu truyền, thương hải tang điển. Long là chủ của thủy tộc. Thời đại Trung Cổ, nhân hoàng Liệt Sơn đuổi Long tộc đến Thương Hải. Từ đấy Long tộc tuyệt tích ở trên hiện thế, nhân gian không gặp. Thủy tộc cũng vì vậy mà chia rẽ. Một số thủy tộc ở lại sông lớn trên hiện thế, làm đồng minh với nhân tộc. Còn có hơn phân nửa thủy tộc và Long tộc cùng nhau đi xa về Thương Hải, đợi ngày quay về. Long tộc hòa cùng hơn phân nửa thủy tộc kia, thích ứng hoàn cảnh ác liệt của Thương Hải, từng bước phát triển thành hải tộc của ngày nay. Dưới góc độ của hải tộc, đương nhiên đây là một đoạn lịch sử vĩ đại đầy dẫy sóng lớn ồ ạt. Chẳng qua là dưới góc độ của nhân tộc, chỉ cần biết nó đã xảy ra, chỉ cần biết rõ hải tộc cũng là một chủng tộc có lịch sử vĩ đại và truyền thừa, không thể xem thường. Hải tộc chiếm đóng Thương Hải là sự việc đã bắt đầu từ thời đại Trung Cổ. Nhưng mãi từ thời đại Trung Cổ cho tới nay, sự cố gắng quay về hiện thế của hải tộc vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Nguy Tầm nói tiếp: xưa nay chúng ta không dám xem thường đối thủ, nhưng cũng có thể chúng ta vẫn cứ luôn xem thường đối thủ. Mọi người còn đang suy đoán ẩn ý của ông ta. Nguy Tầm đã gọi tên hỏi: Dương Chân Nhân, Dương Cốc, các người có tin tức chứ? Câu hỏi này khiến cho mọi người cảnh giác. Bị bất ngờ gọi tên, Dương Phụng không thể không mở miệng. Gần đây có một ít hải tộc xảy ra biến hóa. Nguyên hình hải chủ của bọn họ đã phát triển ở trên mặt thần hồn, như sét đánh ngang tai. Tin tức này khiến cho người ta kinh hoàng. Không thể không nói, so với nhân tộc thì giống như hải tộc càng được trời cao ưu ái hơn. Hải thú mà bọn họ xem là thú cưng, nô bộc, thực lực đã ở du mạch cảnh đến thông thiên cảnh. Hải tộc phổ thông chính là chiến tốt, đã có chiến được ngang với tu sĩ cấp bậc đằng long cảnh. Mà phần lớn nhân tộc đều là người thường không thể bước lên con đường tu hành. Ngay cả dã thú bình thường cũng chưa chắc địch nổi, đừng nói chi là hải thú hình thể to lớn và rộng khắp. Phải siêng năng rèn luyện thể lực, điều dưỡng nhục thân, giành lấy khai mạch đan, được điều đình, triều đình sử dụng, hiển hiện thông thiên cung mới có thể dẫm lên con đường siêu phàm, từng bước tu hành đi lên. Thủy tộc cũng vừa ra đời đã hiền hóa đạo mạch, tiên thiên siêu phàm, mạnh hơn nhân tộc. Nhưng mà cũng phải từng bước tu hành từ du mạch lên đến chu thiên, thông thiên, không giống như là hải tộc vừa mới ra đời đã có chiến được đằng long cảnh. Hải tộc có cùng nguồn gốc với thủy tộc, tiên thiên cường đại như vậy là bởi hoàn cảnh ác liệt của Thương Hải bức bách. Nhưng đó chỉ là một trong số những nguyên nhân những hải tộc tiên thiên yếu đuối, căn bản không thể sống sót ở Thương Hải. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn nằm ở nguyên hình hải chủ. Nguyên hình hải chủ khủng bố là không phải vì nó là một môn bí thuật cao cấp đến đâu, mà là bởi vì dưới sự dẫn đạo của tiên hải, của tiên hiền hải tộc, đã trở thành một loại tồn tại giống như là thiên phú thần thông. Mỗi một hải tộc đều có thể hiện ra nguyên hình hải chủ. Đây là cơ sở để hải tộc tự xưng hải chủ nhất tộc. Nhân tộc sáng tạo đạo thuật mạnh mẽ nhiều như sao trên trời, nhưng bất kỳ một môn đạo thuật nào cũng đều không phải là thứ tất cả mọi người có thể học được. Tu sĩ nhân tộc khai phá nội phủ, tìm kiếm bí tàng trong thân thể, gặt hái hạt giống thần thông, tuy có mạnh mẽ, rất nhiều thần thông sẽ chỉ là mạnh hơn nguyên hình hải chủ, nhưng mà đa số tu sĩ siêu phàm đều hái không được thần thông. Có thể nói, ý nghĩa của nguyên hình hải chủ đối với hải tộc không thua gì ý nghĩa của khai mạch đan đối với nhân tộc ở cuối thời đại viễn cổ. Bởi vì hoàn cảnh Thương Hải ác liệt, đời sau hải tộc có mức độ gian nan hơn thủy tộc rất nhiều. Nhưng mà cho đến nay, thực lực hải tộc và thủy tộc ở trong sông lớn hiện thế đã không có thể so sánh lại với nhau. Trong đó, nguyên hình hải chủ mang tác dụng cực kỳ quan trọng. Mà giờ đây, nguyên hình hải chủ đã có thể bước tiến hóa mới, phát triển đến thần hồn. Sức mạnh hải tộc đã chiếm ưu thế trên thiên thiên và nhục thân, giờ đã có gia tăng vọt về chất ở mặt thần hồn. Đây là sự khiến cho người ta kinh sợ không thôi. Kỳ Chân Nhân, Nguy Tầm lại hỏi: Đào Quyết Minh thì sao? Đào Quyết Minh cũng có phát hiện tương tự. Kỳ Tiếu nghiêm túc trả lời: không phải một phần hải tộc. Nguy Tầm lắc đầu: là tất cả. Ông ta lặp lại: là tất cả hải tộc đều xảy ra biến hóa. Nguyên hình hải chủ đã có được sự đổi mới mang tính căn bản. Bản tọa đích thân đến mê giới, lần lượt giao thủ với các vị chân nhân, lần lượt giao thủ với ba vị chân vương hải tộc, tự tay kiểm tra mấy ngàn tên hải tộc, đã xác định việc này. Cường giả chân quân, nhân tộc giao thủ với cường giả chân vương hải tộc, tình tiết trong đó đương nhiên là vô cùng gay cấn. Dù tình cảnh đó chỉ là trong tưởng tượng, nhưng nghe thấy thôi thì cũng đủ khiến cho người ta rung động. Nhưng mà chuyện này hoàn toàn không nằm làm mờ đi câu kết luận nguyên hình hải chủ đã được đổi mới mang tính căn bản của nguy tộc. Mọi người rất rõ ràng nó có ý nghĩa như thế nào. Có thể đây là một mối nguy lớn liên quan đến toàn bộ nhân tộc, bởi vì thực lực của nhân tộc không có được sự tăng vọt về căn bản. Nguyên hình hải chủ thăng cấp là thực lực của từng một hải tộc. Trong đối thủ nhanh chân vượt qua, không tiến đã là lui. Trong những tu sĩ ở đây, trừ cao tầng điếu hải lâu ra, chắc cũng chỉ có Dương Phụ và Kỳ Tiếu không lộ vẻ chấn động. Bởi vì trước khi họ đến thì đã biết việc này, thậm chí họ chính là vì chuyện này mà tới. So sánh với chuyện này thì sống chết của Trúc Bích Quỳnh, Khương Vọng, thậm chí là Bích Châu bà đều là vô nghĩa. Dù bản thân bọn họ cũng là nằm ở cửa sinh tử, trời đất sụp đổ, trả giá hết tài trí và dũng khí vì đó. Nhưng so với đại sự của cả vùng biển, cuối cùng cũng chỉ là nhỏ bé. Bản tọa thích người trẻ tuổi, thích thiên tài trẻ tuổi, bởi vì họ đại biểu cho tương lai của nhân tộc. Nhưng mà việc hiện tại chúng ta chưa làm được, họ có lẽ sẽ làm được trong tương lai. Nguy tầm đổi đề tài. Nhưng có thiên tài đắm chìm vào nam nữ hoàn ái, cũng có thiên tài rơi vào tranh quyền đoạt lợi, đan thổ, than thổ vô ích. Thiên tài dũng cảm chiến đấu vì nhân tộc, vì đại cục mới là tương lai của nhân tộc chúng ta. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở tương lai của điếu hải lâu. Ông nhướng mí mắt. Chỉ đào, đến nói kết quả điều tra của ngươi với mọi người đi. Trần Chỉ Đào, ngay trong bầu không khí thế này, bước lên đài thiên nhai. Tất cả mọi người nhìn y với ánh mắt đầy tràn đầy kính sợ. Tuổi trẻ và tu vi thần lâm, hay là thân phận đại đệ tử điếu hải lâu của y, khiến cho người khác coi trọng, nhưng không khiến cho mọi người coi trọng đến vậy. Mà là cường giả chân quân, vậy mà lại tự mình trải đường cho y. Điếu hải lâu là mong chờ gì ở y? Tương lai của người này sẽ là bay cao tới đâu? Nguy tầm không ngừng đề cao Trần Chỉ Đạo. Những ai tình tường gần như là chẳng có hồi hộp gì về vị trí chủ nhân tương lai của điếu hải lâu nữa. Đừng nói là bây giờ y đã có tu vi thần lâm, uy thế cao thâm. Dù cho y chỉ mới vào nội phủ, nhưng mà chỉ dựa vào thái độ này của Nguy tầm cũng đủ để khiến y tỏa sáng. Tìm khắp điếu hải lâu cũng chẳng có đệ tử thứ hai được hưởng vinh dự đó. Không một đệ tử của điếu hải lâu nào tỏ ra bất mãn, kể cả Dương Liễu. Khoảng cách giữa họ và Trần Trị Đào đã lớn đến nỗi họ chẳng có tâm trí nào mà sinh lòng đố kỵ. Còn Trần Trị Đào, dù được chân quân cường giả khen ngợi ở trước mắt của bao nhiêu tu sĩ, vẫn điềm tĩnh như cũ. Ngay cả một chút vui sướng cũng không có. Y không phải là người khiến cho người ta vừa nhìn đã kinh ngạc. Rất nhiều người khi đang bình luận về thiên kiêu thì thường sẽ không nghĩ đến y, vì y thực sự quá là khiêm tốn, quá là thật thà. Có thiên kiêu nào không có những câu chuyện nổi tiếng thiên hạ đâu. Nhưng mà y lại dường như là chỉ biết có mỗi vùi đầu vào trong, chăm chỉ làm việc. Nếu không phải y mang thân phận đại đệ tử điếu hải lâu, thì ở quần đảo gần biển này, danh tiếng của y cũng chưa chắc bằng Khương Vọng. Nhưng không biết tại sao, mặc dù chân quân Nguy tầm coi trọng y như vậy, nhưng mà lại chẳng có mấy người cảm thấy y không xứng. Y tựa như là mặt đất vững chãi và đại dương bao la kia, thường hay bị người ta phớt lờ, nhưng mà lại có thể chứa đựng mọi thứ. Trần Trị Đào chắp tay tỏ lễ rồi mới nói: "Ta phụ trách điều tra chuyện gần đây ở hải thú hộ tông, thường xuyên bị mất kiểm soát. Phát hiện rằng cho đến hiện tại, tất cả những con hải thú bị mất kiểm soát đều là vì thần hồn của chúng có sự thay đổi. Thần hồn của những con hải thú đó đã bắt đầu phát triển theo hình thú." Thế nên các chiêu thức cấm chế trước đây thực hiện trên cơ thể chúng đều đã mất đi hiệu lực. Điều này không phải là tình cờ. Ta đã kiểm tra ngẫu nhiên hàng trăm con hải thú vẫn còn ổn định. Và nhận thấy được thần hồn của bọn chúng cũng đang bắt đầu thay đổi, không một con nào ngoại lệ. Bấy nhiêu đủ để thấy được diện mạo vốn có của hải thú, hải chủ hải tộc, đã có sự thay đổi về chất. Chỉ không biết đó là sự kế tục theo thời gian do người sáng tạo nên nguyên hình của hải chủ lúc đầu chôn xuống, hay là một thiên tài tuyệt thế mới xuất hiện ở trong nội bộ hải tộc, đổi mới bản chất thực sự của hải chủ. Có sự cản trở của mê giới, bọn ta rất khó biết được tình hình thực tế của Thương Hải. Tuy nhiên, mấu chốt quần đảo ven biển giai đoạn này là đối với hải thú hộ tông, tất cả những cấm chế trước đây đều không còn hữu dụng. Mọi người đều yên lặng nghe y nói. Xung quanh chân nhân đã trở về đại đài thiên nhai cũng khẽ gật đầu. Những cái khác không nói, chỉ riêng sự điềm tĩnh của Trần Trị Đào đã khiến cho ông rất hài lòng. Để tránh có thêm nhiều hải thú bị mất kiểm soát, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải kịp thời thay đổi chiêu thức cấm chế mới. Trần Trị Đào nói, ta đã nghiên cứu ra một chiêu thức cấm chế hoàn toàn mới để đối phó với trạng thái thần hồn này của bọn chúng. Ở trong khoảng thời gian qua, ta đã tự mình trấn áp 153 con hải thú bị mất kiểm soát, thay đổi thuật cấm chế cho khoảng 271 con hải thú sắp bị mất kiểm soát. Qua thực tế kiểm tra cho thấy, không một con hải thú nào bị mất khống chế dưới chiêu thức cấm chế mới này. Quần đảo ven biển không chỉ thuộc về mỗi điếu hải lâu, mà đó là quần đảo ven biển của tất cả mọi người. Đó là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Y nhìn mọi người xung quanh với vẻ chân thành. Bây giờ ta sẽ chia sẻ thuật cấm chế với các vị. Hy vọng các vị có thể tiêu trừ nguy nan nhanh nhất có thể. Khương Vô Ưu nhíu mày. Kịch hay rồi đây. Điếu hải lâu muốn dùng thuật cấm chế độc môn của mình để thay thế cho tất cả thuật cấm chế hiện có dùng để đối phó hải thú. Từ đó nâng cao sức ảnh hưởng của điếu hải lâu ở quần đảo ven biển. Nghĩ mà xem. Một khi các thế lực có hải thú hộ tông đều sử dụng thuật cấm chế của điếu hải lâu, thì tầm ảnh hưởng của sự ngấm ngầm này thay đổi đáng sợ đến mức nào. Từ việc thuyền Long Cốt thay thế hoàn toàn các thuyền di chuyển khác, Long Tệ và Tề Đao Tệ tranh giành vị trí tiền tệ chính thống, cho đến việc thay đổi cấm chế mới này, thể hiện rõ hướng đi của điếu hải lâu, để cho người dân quần đảo gần biển bất cứ việc gì cũng phải nhắc đến điếu hải lâu. Nó không phải là một quốc gia, mà muốn mang theo sự ảnh hưởng hơn một quốc gia. Nghe theo lời của Trần Trị Đào, 10 đệ tử điếu hải lâu lên trên đài thiên nhai, đứng thành hai hàng, mỗi người cầm một cái khay, có một thẻ ngọc. Tay cầm thẻ ngọc, tập trung tinh thần thì có thể có được phương pháp cấm chế khắc ở bên trong, rất tiện lợi. Khương Vọng cũng đã từng dùng cái thẻ ngọc tương tự để học đạo thuật. Điếu hải lâu không thu bất kỳ khoản phí nào, cũng không đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Nếu có nhu cầu các vị cứ lấy. Trần Trị Đào chân thành thẳng thắn nói. Trị Đào nói rất hay, rất biết gánh trọng trách của điếu hải lâu. Kỳ Tiếu dựa vào Tề Quốc nên càng tự tin hơn, bắt chuyện trước tiên. Nhưng mà đối phó với sự tiến hóa của nguyên hình hải chủ và hải tộc, Đào Quyết Minh cũng có nghiên cứu. Hải tộc là kẻ thù chung của chúng ta, làm sao có thể cho một mình điếu hải lâu hưởng tiếng thơm được chứ? Bà ta cũng rút ra một tấm thẻ ngọc, vung tay một cái. Thẻ ngọc đã treo lơ lửng trên đài thiên nhai. Đây là thuật cấm chế hoàn toàn mới mà Đào Quyết Minh đã nghiên cứu ra. Đại Tề là hùng chủ đông vực, đao thuật cách tân nhiều vô kể, không biết bao nhiêu, nghĩ chắc đạo thuật cấm chế cũng không thua kém người khác. Nếu chư vị có nhu cầu, có thể lấy mà dùng. Bà ta nói là không thua kém người khác, nhưng trong lời nói là biểu đạt, đó là phương pháp cấm chế của Đại Tề ta mạnh hơn điếu hải lâu rất nhiều, bằng không sao có thể làm hùng chủ đông vực. Cho dù nguy tầm có đích thân đến nơi này nơi trấn giữ, nhưng mà những gì nên nói thì Kỳ Tiếu vẫn nói không chút e ngại. Đây gọi là sự tự tin khi có đế quốc chống lực. Nhưng Kỳ chân nhân nói cũng vừa lúc là ý của ta. Lúc này Dương Phụng cũng nói, Dương Cốc có truyền thừa đã là từ lâu, trên phương diện cấm chế cũng có lịch sử huy hoàng, đối kháng với hải tộc cũng bao giờ tụt hậu lại phía sau đâu. Ông ta lấy ra một tấm thẻ ngọc, đặt nó cùng với thẻ ngọc của Kỳ Tiếu, cười nói, phương pháp cấm chế mới Dương Cốc cũng có, tất cả đều là nhân tộc, đều phân biệt bên này bên kia sao? Chư vị không ngại học thử, căn cứ tình hình cụ thể rồi mới sử dụng. Dương Phụng thậm chí còn không ngần ngại ám chỉ rằng phương pháp cấm chế của Dương Cốc được lưu truyền từ thời Dương Quốc. Đương nhiên ông ta cũng biết thủ đoạn cấm chế của Dương Cốc chưa chắc có thể sánh được với Điếu Hải Lâu và Đảo Quyết Minh. Nhưng mà chỗ thông minh của ông ta là ông ta trực tiếp cho mọi người học cả ba phương pháp để giúp cho một số thế lực chưa chọn phe phái, không vì điều này mà âm thầm gia nhập một phe nào đó. Bản thân việc phòng ngừa gia nhập ngầm như thế này là có lợi nhất cho Dương Cốc, là bên yếu nhất trong ba thế lực. Có thể nói, nếu mục đích ban đầu của Điếu Hải Lâu là muốn khuếch trương tầm ảnh hưởng của mình thông qua việc đổi mới thuật cấm chế, vậy thì lúc này đã là có thể tuyên bố kế hoạch sụp đổ. Bởi vì Dương Phụng và Kỳ Tiếu rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí bọn họ còn đích thân đến Đài Thiên Nhai cũng chính là vì thời khắc này. Nhưng nguy tầm tại sao lại đến? Khương Vô Ưu không khỏi nghĩ thầm, nếu chỉ vì muốn phổ biến thuật cấm chế mới, một mình Sùng Quang chân nhân chủ trì cũng đủ, nguy tầm còn đến làm gì? Nàng tin rằng Dương Phụng và Kỳ Tiếu cũng sẽ không có xem nhẹ việc này, bởi vì tuy bây giờ hai vị chân nhân đã nhanh chóng thực hiện ứng đối, nhưng mà sự nghiêm nghị trong ánh mắt lại chưa từng biến mất. Nguy tầm yên lặng nhìn Đào Quyết Minh và Dương Cốc thi triển thủ đoạn, không những không ngăn cản, ngược lại làm mỉm cười nói, Dương chân nhân nói có lý, mọi người đừng ngại học hỏi, đều là vì muốn chống trả hải tộc cả thôi, đôi lúc không cần thiết phải phân biệt rạch ròi. Câu này của ông vừa cất lên, nhiều người có mặt ở đó lập tức nhẹ nhõm hẳn. Lập tức rất nhiều người bước ra, lần lượt nhặt thẻ ngọc lên, ghi lại phương pháp cấm chế của ba thế lực. Không ai trong số họ muốn đắc tội với một trong ba thế lực này, đương nhiên lại càng không muốn đắc tội với Điếu Hải Lâu ở trên Đài Thiên Nhai. Thế nhưng ở trong bầu không khí đang dần dần tĩnh lặng, Nguy Tâm nhẹ giọng hỏi, điều đáng sợ thật sự, Đào Quyết Minh và Dương Cốc các người đã nhìn thấy chưa? Kỳ Tiếu và Dương Phụng không nhìn nhau, nhưng mà cả hai đều nghiêm mặt chờ đợi. Với thân phận Nguy Tâm, ông sẽ không bao giờ nói lời hù dọa. Ông nói mấy lời như vậy, khẳng định là có nguyên do. Vậy thì còn chuyện gì mà lại đáng sợ hơn cả chuyện nguyên hình hải chủ và hải tộc tiến hóa đây? Nguyên hình hải chủ tiến hóa là chuyện mới xảy ra gần đây, nhưng mà làm sao dường như chỉ trong vòng một đêm đã lan truyền hết tất cả hải tộc. Các vị đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Nguy Tâm liên tục hỏi. Chuyện của mê giới tạm thời không nói đến. Ở địa giới, những hải tộc bị cấm chế trong nhân tộc chúng ta tại sao cũng bị biến đổi? Đúng vậy. Bởi vì chuyện nguyên hình hải chủ tiến hóa quá đáng sợ, nên mọi người đã bỏ qua mất chuyện này. Thuật tiến hóa nguyên hình lan tràn đến địa giới của nhân tộc bằng cách nào mới là chuyện đáng cảnh báo nhất lúc này. Điều này có nghĩa là phòng tuyến mà nhân tộc xây dựng bao nhiêu năm nay có thể đã không còn an toàn nữa. Có người đang đứng phía dưới lập tức hỏi, trong nhân tộc có kẻ phản bội đã lan truyền vật gì đó chắc? Làm gì có kẻ phản bội nào có bản lĩnh cùng thế lực lớn vậy? Chỉ trong vòng thời gian ngắn đã tiếp xúc hết toàn bộ hải thú ở quần đảo ven biển. Dương Phụng lắc đầu. Ngoại trừ ba thế lực là Điếu Hải Lâu, Đảo Quyết Minh cùng với Dương Cốc. Thế nhưng đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Nếu hải tộc có năng lực âm thầm lặng lẽ khống chế một trong ba gia tộc này thì đã xông ra khỏi mê giới từ lâu rồi. Về mặt Kỳ Tiếu nghiêng nghị, cũng có thể là nguyên hình hải chủ từ lúc sáng tạo đã có thủ đoạn thăng cấp, chỉ là cần thời gian để hoàn thành thôi, mà chúng ta lại tình cờ chứng kiến ngay đoạn cái thời gian này. Điều này cũng rất có khả năng. Người sáng tạo nguyên hình hải chủ lúc ban đầu chính là cường giả trong truyền thuyết, sức mạnh thâm sâu khó lường. Dù khó tin đến đâu, thì cũng không phải là không thể. Nguy Tầm khẽ lắc đầu, lúc này ông đứng lên. Bây giờ ta sẽ để cho các vị tận mắt thấy. Vừa dứt lời, xung quanh chân nhân trở tay, không biết từ chỗ nào bắt trúng một con hải thú khổng lồ hình dáng giống con trâu. Bịch một tiếng, nó ngã nhào ở giữa đài thiên nhai. Hải thú này khí tức cường hãn, ít nhất cũng phải là nguyên hình hải chủ cấp thống soái hải tộc. Thế nhưng lúc này nó bò sấp trên đài thiên nhai, giống một tiếng. Ánh mắt bình tĩnh của Ngụy Tầm rơi trên hải thú khổng lồ hình dáng con trâu, gần như chỉ trong phút chốc nó đã bắt đầu trở nên trong suốt. Lớp da dày, cơ thịt, máu tươi cùng các cơ quan nội tạng của nó lần lượt trở nên trong suốt, như thể là không hề tồn tại. Nhưng hơi thở chễm chệ ở chỗ đó như nói cho tất cả mọi người biết rằng nó vẫn còn sống, nó không biến mất. Sau đó mọi người lại nhìn thấy nơi đó xuất hiện một cái hồ. Ở trong hồ có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo có một con hải thú hình dáng con trâu. Đó chính là thức hải và thần hồn của nó, vô cùng rõ ràng bày ra trước tầm mắt của tất cả mọi người. Đây như thể là phép màu vậy. Thức hải và thần hồn đều ẩn sâu trong cơ thể. Thông thường nếu cơ thể bị tàn phá thì chúng cũng sẽ tan biến theo. Trực tiếp dùng mắt thường xuyên thấu qua nhục thân đối phương, nhìn rõ thức hải cùng thần hồn là điều không thể nào dễ dàng làm được. Mà trực tiếp kéo thức hải cùng thần hồn của một hải thú như thế này đến trong tầm mắt của tất cả mọi người, để bọn họ nhìn thấy rõ ràng là thủ đoạn kinh khủng đến cỡ nào đấy. Nhưng Nguy Tầm làm như vậy đương nhiên không phải là muốn biểu diễn cho những người này xem. Lúc này ông ta đưa tay, năm ngón tay khẽ mở ra hướng về phía thần hồn của hải thú hình con trâu. Từ hình thái của thần hồn này mà xem, hiện nhiên nguyên hình hải chủ cũng đã diễn tiến đến cấp độ thần hồn. Ngay khi lòng bàn tay của Nguy Tầm đối diện với nó, thần hồn của hải thú hình trâu đột nhiên run rẩy. Mảnh thức hải đang hiện ra trước mặt của mọi người kia bỗng nhiên nổi sóng mãnh liệt. Gió mạnh nổi lên, không ngừng xung động. Những con sóng đánh vào hòn đảo trung tâm gần như là muốn phá hủy nó. Đột nhiên năm ngón tay của Nguy Tầm cùng nhau duỗi ra, thức hải hải thú hình châu lập tức an tĩnh lại. Biển cuồng phong vừa rồi dường như là chỉ là ảo ảnh. Chuyện huyền bí hơn cũng đột nhiên xảy ra. Dưới sự điều khiển của một loại sức mạnh nào đó, toàn bộ thức hải, bao gồm cả vùng biển xung quanh cô đảo, có một tầng mỏng chậm rãi dâng lên, tách ra khỏi thức hải. Như thể là thức hải được phân ra rất nhiều tầng, bây giờ chỉ đang lật một tầng ở trong số đó. Tầng thức hải này xuyên thấu qua hòn đảo, nhưng mà lại không ảnh hưởng đến tổng thể, giống như là ngưng kết thành một mặt gương, cuối cùng đứng dọc sau lưng thần hồn hải thú hình châu đó. Ở trung tâm của thức hải là một hòn đảo biệt lập. Bên trên hòn đảo là thần hồn của hải thú, phía sau thần hồn hải thú là một lớp kính thức hải lộn ngược. Mọi người vừa hồi hộp vừa mong chờ mà tập trung quan sát. Quả bọn họ là cũng không có phải thất vọng. Ở trung tâm của kính thức hải này, một con mắt thẳng đứng, mở lớn, đột nhiên xuất hiện. Con mắt ấy nhìn chằm chằm vào thần hồn của con hải thú không chớp mắt. Cảnh tượng vô cùng quái dị. Có một con mắt vẫn luôn quan sát con hải thú này, làm cho nó thay đổi. Con mắt dọc này cũng rất kỳ quái. Phần trong trắng đen ngòm, còn người thì bị thay thế với hai đường kẻ màu đỏ giao nhau. Đột nhiên đường kẻ ngang màu đỏ trong con mắt ấy run lên, tự như nó muốn di chuyển tầm nhìn. Nguy Tầm bỗng là nắm chặt năm ngón tay thành nắm đấm. Thức hải và thần hồn của con hải thú hình dáng con trâu biến mất. Hay nói chính xác hơn, con hải thú khổng lồ này vừa xuất hiện trong mắt của mọi người thì cảnh tượng mà mọi người vừa thấy đã bị ẩn đi. Tại sao trong lãnh thổ của nhân tộc, những tộc dân hải tộc đã bị thuần phục cấm chế lại có thể xảy ra thay đổi? Nguy Tầm nói, đây chính là đáp án. Mọi người nhìn nhau, ai ai cũng đều là kinh hãi. Con mắt đó là của ai? Vậy mà đã có thể xuyên qua cả mê giới, ảnh hưởng đến con hải thú trước mặt, hơn nữa không chỉ ảnh hưởng mỗi một con. Hải tộc xuất hiện một cường giả hiếm có. Ánh mắt quán có thể dùng cùng lúc quan sát tất cả tộc dân hải tộc, bất kể là họ ở đâu. Dương Phụng nói đến với giọng nặng nề. Ngài muốn nói đến chuyện này có đúng không? Ta không biết tên của hắn, cũng không biết chiến lực của hắn tới đâu. Tạm thời cứ gọi hắn là Vạn Đồng, bởi ánh mắt của hắn dõi theo hàng ngàn hàng vạn tộc dân hải tộc. Nguy Tâm nói, ta đã phát hiện được sự tồn tại của hắn từ lâu. Cách hắn theo dõi vô cùng kín đáo. Những tộc dân hải tộc mà hắn theo dõi cũng không có nhiều. Hơn nữa, lúc đó nguyên hình hải trù vẫn chưa xảy ra thay đổi. Cho nên ta đã không để tâm tới. Ta chỉ cho rằng đó là một vị hoàng chủ nào đó đang giám sát thuộc hạ của mình. Chỉ một sức mạnh. Mãi cho đến khi hải tộc hoàn thành việc thay đổi tổng thể, ta mới nghĩ đến hắn. Tỉ mỉ quan sát tất cả tộc dân hải tộc, ta phát hiện bọn họ đều bị hắn theo dõi, không chừa một ai. Chỉ mỗi sức mạnh của hắn thôi cũng không đáng sợ. Dù mạnh đến đâu, thì nhân tộc ta cũng luôn có cường giả chống lại được hắn. Nhưng bây giờ hắn đang nâng đổ cả hải tộc trỗi dậy. Nếu cứ vậy mà tiếp tục, tương lai sẽ như thế nào? Nguy Tầm nhìn xung quanh, không nói thêm lời nào. Nhưng mọi người đều cảm thấy ớn lạnh thấu xương. Hải tộc xuất hiện một cường giả đáng sợ như vậy sao? Nâng đỡ cả hải tộc trỗi dậy. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Thực sự có thể để một tộc người hùng mạnh như vậy hùng lực, dùng thực lực của chính mình mà nhảy vọt lên sao? Nếu là trước đây, cho dù người nói mấy lời này là Nguy Tầm cũng chẳng ai tin. Nhưng mà chuyện nguyên hình hải chủ tiến hóa đã thành sự thật. Mê giới, khu đinh mùi. Một con hải thú hình dáng giống như là một con voi khổng lồ, chậm rãi tiến về phía trước. Nó có một cặp ngà trắng như tuyết, đôi tai rũ xuống như là cánh cửa, chiếc mũi dài và bốn chân thô to cứng cáp. Nếu không phải trên lưng của nó có gai xương sắc nhọn hung tợn, hai bên còn có vây hình giọt nước, thì quả thực là giống hệt một con voi to lớn. Bên tai của thứ tượng này có một thanh niên đeo bội kiếm, gương mặt thanh tú, đang ngồi xếp bằng. Tất nhiên, đây chỉ là ảo ảnh do Thận Vương Châu tạo ra. Chân thân Khương Vọng đang ở bên trong tai trái con thứ tượng ấy. Trông thì nơi đó có vẻ trống rỗng, nhưng mà thực chất đã bị Thận Vương Châu che giấu đi. Thần hồn nặc xà có thể điều khiển được hải tộc hay không, vốn đã chưa thể khẳng định. Sau khi nguyên hình hải chủ tiến hóa lại càng hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà nếu chỉ dùng để điều khiển một vài con hải thú, không có thần trí và thay thế chúng thì vẫn có thể làm được. Khương Vọng đã phân ra 34 con nặc xà, điều khiển những hải thú khác nhau đi tuần tra trong phạm vi mà hắn đã định ra. Hải thú sẽ là tầng che chắn đầu tiên, như vậy có thể tranh đoạt tiên cơ trong lúc giao đấu với Bích Châu bà. Chân thần Khương Vọng ngồi ở tay trái của voi, tay cầm một chiếc gương trang điểm nhỏ, tập trung quan sát. Sau khi độ qua phi tuyết kiếp, hắn mới xem như là chân chính khám phá được tác dụng kỳ diệu của Hồng Trang Kính, chẳng hạn như là huyễn ảnh, chẳng hạn như là khả năng quan sát mọi thứ. Tất nhiên, điều quan trọng nhất chính là sự tăng trưởng của thần hồn sau khi độ kiếp. Sau Phúc Hải kiếp, phạm vi quan sát Hồng Trang Kính đã đi từ bán kính 5 dặm lên 50 dặm. Sau khi vượt qua Vấn Tâm kiếp, phạm vi nhìn thấu không tăng lên, nhưng mà năng lực nhìn thấu thì đã được tăng cường. Nếu như trước đây Hồng Trang Kính phản chiếu mọi thứ, trước mắt Khương Vọng, những thứ mà Khương Vọng dùng mắt thường không thể nhìn rõ, thì thông qua Hồng Trang Kính cũng không thể nhìn rõ. Còn bây giờ thì Hồng Trang Kính đã thay Khương Vọng phản chiếu kỹ càng mọi thứ trước. Những thứ nhìn bằng mắt không rõ, thì qua thị giác của Hồng Trang Kính sẽ có thể thấy rõ hơn. Nhưng rốt cuộc thì năng lực nhìn rõ thế này có thể tăng đến mức độ gì thì không có biện pháp có thể đo lường. Có điều, thứ bây giờ Khương Vọng xem trọng nhất đó là sự cường hóa về một phương diện khác. Bây giờ, khi điều khiển Hồng Trang Kính đã không phải là tiến vào thế giới trong kính nữa. Thực ra Khương Vọng rất ít khi lựa chọn bước vào Hồng Trang Kính, quan sát tình hình bên ngoài, bởi vì gửi gắm thân xác vào thế giới bên trong kính thực sự có hơi nguy hiểm. Một khi Hồng Trang Kính bị vỡ, thân xác cũng sẽ tan nát theo. Tuy rằng có thể nhảy ra khỏi đó bất cứ lúc nào, nhưng dẫu sao cũng cần phải trải qua một quá trình, dù chỉ là trong thời gian ngắn thì cũng rất có thể sẽ bị trì hoãn. Bây giờ thì an toàn hơn rất nhiều. chỉ cần cầm hồng trang kính là có thể quan sát được xung quanh. Khương Vọng cứ thế ẩn nấp trong tay trái của thứ tượng, nương vào hồng trang kính này quan sát tình hình bên ngoài. 50 dặm đối với tu sĩ ngoại lâu chẳng có xa mấy, nhưng lúc đầu Khương Vọng chính là nhờ có hồng trang kính này nên khi ứng phó với Hải Tông Minh đã chiếm được tiên cơ. Nếu dùng nó để đối phó với Bích Châu bà có lẽ ít nhiều cũng có hiệu quả. Vấn đề duy nhất là khi cầm hồng trang kính quan sát phạm vi 50 dặm xung quanh, thần hồn lờ mờ có cảm giác đau nhói. Tất nhiên cảm giác này không quá dữ dội, vẫn có thể chịu đựng được. Trong loáng thoáng có thể có tiếng khóc của một cô gái, tuy nhiên không rõ, cũng không xuất hiện quá nhiều, nhưng mà rõ ràng là có tiếng khóc. Khương Vọng hiểu rõ đây là thành quả khi bản nguyên thần hồn quán trải qua nhiều lần cường hóa. Nếu đổi lại là thần hồn trước khi hắn có được hồng trang kính, e rằng không chỉ đơn giản là cảm thấy đau nhói như vậy thôi đâu. Mỗi tiếng khóc đó thôi cũng đủ gay go rồi, thần hồn bị tiếng khóc đó làm cho tan nát cũng không phải là không có khả năng. Càng thông thạo hồng trang kính, Khương Vọng càng nhận ra hồng trang kính không phải là một bảo vật có phúc duyên, mà ngược lại nó mang theo oán niệm cực kỳ nồng đậm, khắc ở trên lời nguyền ngoan cố. Tại sao trước kia cần phải đi vào bên trong hồng trang kính mới có thể sử dụng một số chức năng của nó? Đó thực ra chính là cách mà hồng trang kính bảo vệ người sử dụng nó. Khi cơ thể trong hồng trang kính, thế giới bên trong kính sẽ tách biệt khỏi một số ảnh hưởng tiêu cực. Khi bước vào trong hồng trang kính, khoảng sương mù dày đặc ngoài vùng tìm kiếm kia rốt cục đang ẩn giấu điều gì thì vẫn cần phải cần tìm hiểu. Nhưng hồng trang kính thực sự không phải là bảo vật phúc duyên. Có điều tác dụng của đồ vật phụ thuộc vào người sử dụng nó, là oán khí hay là phúc khí còn phải xem ai là người dùng nó. Hồ Thiếu Mạnh sử dụng hồng trang kính đã mất mạng, còn Khương Vọng nắm trong tay hồng trang kính lại nhiều lần sống sót cũng đều chỉ ý này. Vì ảnh hưởng tiêu cực hồng trang kính, cứ qua một lúc Khương Vọng đã bắt đầu buộc phải dừng lại gột rửa thần hồn rồi mới tiếp tục tiến vào quan sát. Cũng không phải là bởi vì cầm cự không nổi, mà là bởi vì nếu bản thân suy yếu đi chỉ để quan sát thì có hơi thiệt thòi. Trong lúc dừng lại, hắn sẽ thăm dò nội phủ, cố gắng tu hành. Ở trong trường hợp thông thường, lựa chọn quán sẽ mau chóng rửa sạch tội, tránh xá Bích Châu bà. Dù gì sức mạnh giữa hai bên cũng có chênh lệch, nhưng mà đối với Khương Vọng, hắn tuyệt đối không có chấp nhận bỏ qua cho Bích Châu bà. Đồng thời nhìn từ góc độ hiện thực mà nói, niềm ham muốn tham lam của Bích Châu bà đối với hắn căn bản chẳng cách nào ngăn chặn được. Hắn có muốn tránh, đối phương cũng sẽ không có khoan nhượng. Vậy nên hắn càng phải ra tay trước thì tốt hơn. Nếu chỉ dựa vào chiến lực, hắn đương nhiên không phải là đối thủ của Bích Châu bà. Nhưng mà những chuyện chiến đấu như vậy đâu phải chỉ cần đem cảnh giới ra so bì là được. Một đứa trẻ cầm dao, đâm lén thì cũng có thể giết chết một người trưởng thành đó thôi. Hiện hắn đã trang bị đầy đủ vũ khí, chỉ cần chiếm được tiên cơ, chưa chắc giết không được lão tú bà này. Bây giờ thực ra chính là đang cạnh tranh xem ai nhẫn nại hơn ai. Bích Châu bà đang ở gần đảo, ôm cây đợi thỏ. Còn Khương Vọng thì đang ở vòng ngoài, chờ đợi kẻ không chờ được thỏ rời đi. Ở trên phương diện nhẫn nại, Khương Vọng chưa chắc đã thắng. Nhưng mà hắn vẫn còn một ưu thế, đó chính là hắn có thể kiểm soát được đạo nguyên. Nhờ vậy thời gian mà hắn có thể chống lại dị hóa sẽ dài hơn so với tu sĩ cùng cảnh. Đó là sự kiểm soát tốt được mài rũa bằng cách đối đầu với chân nhân đương thế. Điều này sẽ dẫn đến việc dù cho Bích Châu bà có kiên nhẫn chờ đợi đến ngày cuối cùng theo như bà ta dự tính, thì Khương Vọng vẫn có thể chống đối được nhiều hơn một ngày so với bà ta. Về mặt này, hắn chắc chắn là thắng. Và đây cũng chính là bước đầu tiên chiến thắng sau cùng quán. Đời người như là ván cờ. Ván cờ đến, tiếp nối ván cờ. Có người thắng, ắt có kẻ thua. Dù cho là đó là cả một dân tộc, hay cả thế giới này cũng đều như vậy. Bao nhiêu năm tháng qua đi, phải nói rằng nhân tộc luôn luôn vững vàng chiếm thế thượng phong. Dẫu sao thì năm đó hải tộc đã bị trục xuất đến Thương Hải, hơn nữa đã qua hai thời đại nhưng mà vẫn chưa thể phản công đánh trở về. Hải tộc dần dần tiến hóa trong hoàn cảnh gian khổ, trở thành hình dạng như hôm nay. Tuy rằng so với cá thể trước đây mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà sự thích ứng bất đắc dĩ này vốn dĩ đã chứng minh cho thất bại. Bọn họ vốn có thể sống trong một thế giới sung túc yên bình, bơi lội trên mặt nước êm đềm gần biển, dạo chơi bên dòng sông trong xanh nắng ấm. Bây giờ lại chỉ có thể ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, từng phút từng giây chống chọi với muôn vàn nguy cơ sống chết ở Thương Hải. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho đến tận ngày nay hải tộc vẫn chưa bị diệt vong, hơn nữa trong tương lai lại có thể vẫn tiếp tục tồn tại lâu dài. Đây là một minh chứng rất rõ ràng cho sự hùng mạnh của bọn họ. Nhân tộc được bao đời thiên kiêu chống đỡ, thì hải tộc cũng được bao đời cường giả phấn đấu phục hưng, không ngừng nỗ lực xoay chuyển tình thế. Bậc hiền triết từng sáng lập ra nguyên hình hải chủ của hải tộc là thế. Ngày nay cường giả hải tộc vạn đồng, thời khắc đưa mắt dõi theo mỗi một hải tộc, nâng đổ toàn thể hải tộc tiến đến phía trước cũng là như vậy. Hay nói đến, nên gọi ông ta bằng một cái tên khác, Cao Dài. Không chỉ mỗi nhân tộc không biết gì về ông ta, trong hải tộc cũng chẳng mấy người hiểu rõ về người này. Cái tên Vạn Đồng là nguy tầm đặt cho ông ta, còn tên thật của ông ta là Cao Dài. Nằm tại nơi sâu nhất của Thương Hải, dùng hàng triệu hàng trăm triệu con mắt không ngừng sinh trưởng, không ngừng tuyệt diệt, nhìn chăm chú mỗi hải tộc. Cao giả, đầm lầy, sông, dai giả, toàn bộ. Những gì thấy là những gì đã biết. Những gì đã biết thì đều là toàn năng. Phàm là những nơi có dòng nước, Cao Dài không gì không biết. Phàm là những nơi có dòng nước, Cao Dài không gì không thể. Đây là điều mà ông ta nhấn mạnh, cũng là điều ông ta muốn khiến cho cả thế giới phải ghi nhớ. Thương giả, thủy chi thương, là kho sản xuất ngũ cốc. Nhưng với cái tên Thương Hải, mỹ miều này là tự bản thân nó không đẹp. Có lẽ rất lâu trước đây nó đã từng rất đẹp, nhưng ít nhất là trong thời đại mà các ghi chép được lưu truyền, nó đã ác liệt hơn như thế. Phải, nó quả thực có thể dùng từ ác liệt để hình dung. Có lẽ mô tả này phù hợp hơn. Biển thực sự là một kho chứa. Kho chứa nước, nhưng mà hàng trăm triệu sinh vật sống ở đây là thức ăn của biển. Biển như là một con vật khổng lồ tham lam, nuốt chửng sự sống của vô số sinh linh. Nhưng mà cơn sóng thần thường xuyên xảy ra, những vòng xoáy đen tối vĩnh viễn xuất hiện thường ở khắp mọi nơi. Những trận lôi đình triệt diệt thế có thể quét ra hàng ngàn hàng vạn dặm ngay khi nó xuất hiện. Quá nhiều nguy hiểm. Mặc dù đại dương bao la có thể mang theo hàng trăm triệu sinh mạng, nhưng có rất ít nơi có thể yên ổn dừng lại. Hải tộc chưa bao giờ ngừng khám phá Thương Hải, nhưng thường thường hàng trăm ngàn năm nay cũng không tìm ra được một định thổ mới. Vậy tại sao? Rõ ràng hải tộc khó sinh sôi nảy nở, tiềm lực chiến tranh kém xa nhân tộc. Thế nhưng bọn họ lại nhiệt tình với chiến tranh mê giới như vậy, bởi vì họ rất khao khát trở lại hiện thế, cũng bởi vì Thương Hải không có nhiều tài nguyên như vậy, chết ở mê giới còn hơn là chết ở trên biển. Tiến Phong xin phép ngừng tập 199 ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả mọi người.